Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 33, 33, thế giới đầu tiên game show sinh tồn 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dây thừng, nồi, que diêm, dao gập, áo mưa, đồng hồ, túi bột mì và đèn pin cầm tay đều đã được phân phát xong xuôi. Chỉ có từng đó mà muốn sinh tồn ư? Khẳng định chuyện này không đơn giản như thế. Đạo diễn quả nhiên nói, muốn mọi người chia thành 3 đội để cùng nhau hợp tác. Cuối cùng, người tìm ra nhiều chuối nhất chính là người chiến thắng. Vậy chuối trong chương trình là cái gì? Đây chính là luật chơi đặc biệt của chương trình. Trong vòng 4 ngày, người nào thỏa mãn được các điều kiện sinh tồn và đạt được nhiều chuối nhất thì chính là người thắng. Có 3 cách cho người chơi thu hoạch chuối. 1. Tìm kiếm chuối trong rừng rậm. 2. Phải hoàn thành nhiệm vụ mà chương trình đưa ra, sau đó sẽ được khen thưởng bằng chuối. 3. Thi đấu sinh tồn giữa các đội, đội thắng sẽ được khen thưởng. Giống như chơi trò chơi ai có nhiều hoa hồng nhỏ thì sẽ chiến thắng. Nhưng đồng đội cũng cực kỳ quan trọng. Hơn nữa đạo diễn có nhắc tới chia thành 3 đội. Ai cũng thấy được, có 8 người, tất nhiên sẽ chia thành 3, 3, 2. Nghĩa là đội nào 2 người sẽ bất lợi nhất. Cách chia đội thì tùy vào các vị. Mọi người nhanh chóng bắt cặp đi. Kết quả nhanh chóng được đưa ra, Tần Ngư ở trong đầu xem xét. Đội thứ nhất gồm Trương Lị, Giao Gập, diễn viên võ thuật nổi tiếng Hàn Sâm, Nồi, cùng nữ diễn viên hạng 3 Tô Tình, Bột Mì. Đội thứ hai gồm Giả Thắng, Dây Thừng, tiểu sinh Lưu Lượng Ngô Hàn, Đồng Hồ, cùng tiểu hoa mới nổi Tề Chi Huyền, Diêm. Đội thứ ba gồm Trần Dịch Phong, Đèn Pin, và Tần Ngư, Áo Mưa. Rút thăm lần này thật ngoài ý muốn đến mức trông giống như cố tình sắp xếp. Tần Ngư nhìn thoáng qua rồi bĩu môi, cặp đôi có giá trị nhan sắc cao mà ở chung một đội, chắc khắp màn hình đều là màu hồng phấn bay bay. Tần Ngư liếc nhẹ sang Trần Dịch Phong, phát hiện sắc mặt hắn trong một thoáng chợt âm trầm. Hắn khinh thường cô không có chỗ dựa, năng lực kém, lớn lên lại không xinh đẹp đấy. Con mèo đúng lúc nhảy ra nhắc nhở Tần Ngư rằng cô đang nằm ở đáy trong chuỗi thức ăn của 8 người chơi, quả thật rất là thảm. Cách chương.